văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 568, chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thư sinh kia nắm chặt ý tưởng lóe lên, lập tức mở miệng. Nếu sách này đã ghi lại chuyện của tiên tổ các vị, vậy thì không cần mời Hứa Lang đọc thuộc lòng nữa, tại hạ tin rằng sách này là thật. Thế nào, đủ biết điều rồi chứ? Người thư sinh kia tự tin tràn đầy, rồi liền thấy các quan viên kia không có một chút tán thưởng nào, ngược lại sắc mặt khó coi, như nhà có tang. Người thư sinh, lẽ nào ông ta hiểu sai ý rồi? Ồ, ông ta lại hiểu rồi, bọn họ sợ người khác nghĩ rằng đây là bọn họ đang bao che cho Hứa Thần Thông. Người thư sinh này đã hiểu ra, suýt nữa thì không nhịn được mà cười ngây ngô ngay tại chỗ, thay vào đó càng tự tin hơn mà nói. Chỉ là, Hứa Lang có thông thạo đọc hết bút ký tiểu thuyết liên quan đến Chu Tử hay không, vẫn chưa thể xác định. Hứa Lang có thể đọc thuộc lòng một chút về chuyện tiên tổ của Chư Công trong các bút ký tiểu thuyết lưu hành trên thị trường không? Như vậy, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa nhỉ? Hơn nữa, Hứa Thần Thông chắc cũng không ngốc đến thế. Thật sự nói ra mấy câu chuyện bút ký nam nữ yêu đương gì đó chứ. Đúng là một ý tưởng tuyệt diệu. Người thư sinh này nhìn mấy vị quan viên trước mặt, có chút không hiểu ra sao. Mình nói sai chỗ nào ư? Sao cảm giác sắc mặt mấy người này càng lúc càng xanh mét vậy? Hứa Yên Miểu đã tiếp lời. Được, vậy ta sẽ đọc thuộc lòng một câu chuyện khác. Trong đám bá quan, những người thông minh nở nụ cười. Chỉ có kẻ ngốc mới xông ra ngăn cản Hứa Yên Miểu vào lúc nãy. Đây chẳng phải là tự đờ, em mở đầu vào để Hứa Yên Miểu chú ý đến nhà mình sao? Kẻ ngốc còn đang nhảy nhót trước mặt Hứa Yên Miểu, người thực sự thông minh đã trốn vào trong đám đông rồi. Hứa Yên Miểu, nhưng mà, nói về tiên tổ của mấy vị đồng liêu này của ta thì không cần thiết. Người ngoài rất có thể sẽ nghi ngờ ta có dặn trước để họ xông ra vào lúc này hay không? Hay thế này đi, mời đồng tâm đại nho tùy ý nói một chức quan, thấy thế nào? Hứa Yên Miểu, ông ấy căm ghét Chu Tử, sẽ không giở trò giúp ta. Ông ấy chưa từng vào triều làm quan, nên cũng không có suy nghĩ gì về việc bảo vệ ta, bảo vệ thể diện triều đình. Mà thân là đại nho, danh tiếng uy vọng cũng đủ. Thấy sao, chưa đợi người thư sinh lên tiếng, quan viên số 1, 2, 3, 4, 5 đã không thể chờ đợi được nữa. Đồng ý, cái này chúng ta đồng ý, những người thông minh trong đám đông mặt mày xanh lét. Cái này chúng ta không đồng ý, sao đồng tâm đại nho đứng dậy, đi vào giữa sân. Quyền Ứng Trương túm lấy người, hạ giọng, chọn một người thuộc phái Kim Văn. Đồng tâm cũng hạ giọng, ta không biết ai thuộc phái Kim Văn cả. Quyền Ứng Trương ngay lập tức nghĩ đến Ký Tuế, nhưng Ký Tuế không có mặt, người đã về địa phương làm tri phủ rồi. Tri phủ cũng không phải là không thể điểm tên nhỉ, Hứa Yên Miểu vừa rồi cũng đâu có nói nhất định phải là quan kinh thành. Chỉ tiếc là nếu thật sự làm vậy, thì quá nhằm vào người ta rồi. Quyền Ứng Trương tiếc nuối bỏ qua. Vậy thì, Quyền Ứng Trương nghĩ nghĩ, rồi cười một tiếng. Trong Hàn Lâm Viện có một vị ngũ kinh y sĩ, họ Mạnh tên Hảo, lão chọn ông ta thấy thế nào? Một ngày tốt lành thế là đồng tâm liền ngầm định một người. Nhưng người bị ngầm định lại chẳng vui vẻ chút nào, suốt quá trình mặt mày như đưa đám. Bị hỏi thì nói, ta trời sinh không thích cười. Hứa Yên Miểu một lời nói toạc thiên cơ. Ế, Mạnh y sĩ, đây là hậu duệ đời thứ 55 của Mạnh Tử mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó có người truy ngược lại phái Cổ Kim Văn học, phát hiện phái Cổ Văn có thể là do Tuân Tử đứng đầu, phái Kim Văn có thể là do Mạnh Tử đứng đầu. Cho nên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Quyền lão. Quyền Ứng Trương phá lên cười. Ây da, thật là trùng hợp, cách trương.